Khí thiếu tu tiên, chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 360 Đào Quảng Đại Quân nhị hợp nhất. Cao Hàn trước tiên liền phát hiện, chấn động biên độ cũng không lớn, hơn nữa thực nhẹ, bất quá thiên kiêu cảm quan so bình thường đệ tử càng cường một ít. Xài thừa vận tường ảo giác, bởi vì lúc sau liền không có động tĩnh, đi vào Cao Hàn trước mặt, mặt mang sương lạnh nhìn hắn. Cao thiên kiêu thật là thật lớn phô trương. Ta nếu là nhớ không lầm nói, yêu ma là linh thiên đại lục thiên địch, mỗi cái tu sĩ liền tính không hợp tác, cũng có trách nhiệm đối phó yêu ma. Xài thừa vận nói chuyện mang thứ, hơn nữa thứ lại trường lại sắc nhọn. Cao Hàn vừa nghe liền biết hắn muốn nói cái gì, Trương Minh Dương hai người ý đồ dẫn yêu ma lại đây quá trình, hắn đã sớm nhìn đến, kết quả hai người ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hắn cũng liền không để trong lòng. Không nghĩ tới cực thượng tông còn dám lấy chuyện này tới chất vấn hắn. Nếu ngươi là chỉ, ngươi sư huynh đệ ý đồ đem yêu ma dẫn tới ta bên này. Kết quả yêu ma không có mắc mưu, phản giết ngươi mặt khác đồng môn chuyện này nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, trách nhiệm cũng không phải nghĩa vụ. Bị trào phúng một đốn, xài thừa vận sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Phía trước ngươi rõ ràng không có việc gì, lại vì sao không đi sát yêu ma. Ta giết một người yêu ma thiên kiêu. Linh lực tiêu hao hầu như không còn, không thể nghỉ ngơi, còn phải hy sinh chính mình giúp các ngươi sát yêu ma phải không? Mặt đông, Cao Hàn lạnh như băng mà hỏi lại, xài thừa vận là thiên kiêu, ở cực thượng tông địa vị tuy rằng so ra kém văn sư huynh bọn họ, nhưng là rất nhiều người cũng đều phải cho hắn mặt mũi, khi nào chịu quá loại này châm chọc, tức khắc thẹn quá thành giận. Bộ dáng của ngươi, nhưng một chút cũng không giống tinh bì lực tẫn bộ dáng. Ta tinh bì lực tẫn bộ dáng, còn phải biểu hiện ra ngoài cho các ngươi xem. Đối cản quấy người, Cao Hàn từ trước đến nay không có sắc mặt tốt. Liên tiếp bị hỏi lại châm chọc, chính mình còn phản bác không được, xài thừa vận thể diện không nhịn được, nhịn không được nói. Vậy ngươi học trộm ta cực thượng tông bát thần đao một chuyện, lại muốn như thế nào giải thích? Cao Hàn lạnh mặt, trên đời này dùng đao tu sĩ, có phải hay không đều là học trộm cực thượng tông đao pháp? Ngươi, xài thừa vận giận dữ, đúng lúc này, mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động lên, phía trước cảm giác cũng không phải ảo giác, mặt đất đúng là đong đưa, hơn nữa biên độ càng lúc càng lớn, ầm vang một tiếng, một chỗ mặt đất đột nhiên nứt ra rồi. Đang ở đối chiến yêu ma cùng nhân loại lập tức mà dừng lại, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn về phía vang lớn chuyển đến phương hướng. Ầm vang thanh càng ngày càng gần, một đoàn cường tráng yêu thú đột nhiên từ trước mặt phía sau núi lao tới. Một đầu đầu yêu thú giống phát điên giống nhau, có một bộ phận đôi mắt thậm chí là hồng. Yêu thú phát cuồng, yêu ma cùng nhân loại kinh hãi muốn chết. Phát cuồng yêu thú, chiến lực sẽ so ngày thường tăng lên vừa đến gấp 2. Này 7 yêu thú nếu đại bộ phận đều là trúc cơ kỳ cũng liền thôi. Chiếm đầu to cư nhiên là kim đan kỳ, mà ở kim đan kỳ đằng trước, cư nhiên còn có mấy đầu nguyên anh kỳ yêu thú. Đại gia chạy mau. Nguyên anh kỳ yêu thú tới, có người hoảng sợ mà hô lên tới, giống bị định trụ mọi người rốt cuộc phản ứng lại đây, một trận binh hoang mã loạn, đại gia bắt đầu điên trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy trăm đầu kim đan kỳ yêu thú bọn họ đều không đối phó được, càng đừng nói là nguyên anh kỳ, một cây ngón chân đầu là có thể nghiền chết bọn họ. Mọi người đều cùng nổi điên dường như trốn, này 7 yêu thú sao lại thế này? Vì cái gì êm đẹp đột nhiên nổi điên. Chạy trốn chậm yêu ma cùng nhân loại, liền chạy thoát cơ hội đều không có, đã bị mấy trăm đầu yêu ma dẫm đã chết, từ trạng thực thảm. Xài thừa vẫn bất chấp cùng Cao Hàn tranh luận bát thần đao sự, vội vội vàng vàng mang theo dư lại cực thượng tông đệ tử gia nhập đào vong đại quân bên trong. Yêu hướng đại quân nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, liền phía trước ở yêu ma cùng nhân loại đại chiến chung chết đi thi thể, cũng bị dẫm nát. Trên mặt đất tất cả đều là mảnh vụn thịt cùng màu đỏ thẫm vết máu, từng khối, thi cốt vô tồn. Không trung trung ly đình châu ném xuống khải lạc tư, nháy mắt đi vào Cao Hàn bên người, chiều thường tiểu tiểu bọn họ trước trốn phương hướng đuổi theo, chỉ chốc lát liền đuổi theo. Sư thúc, yêu thú đại quân thật sự xuất hiện, thật là Bạch Vân Môn cùng Đan Môn làm sao? Thường tiểu tiểu lại sợ hãi lại kích động, cư nhiên bị sư thúc nói trúng rồi. Không biết. Cao Hàn không có nhìn đến Bạch Vân Môn cùng Đan Môn đệ tử, vô pháp xác định có phải hay không bọn họ làm. Là bọn họ, chúng. Trung Ly Đình Châu đột nhiên nói. Cao Hàn nhìn về phía hắn. Ngươi như thế nào biết? Có hai cái Bạch Vân môn đệ tử xen lẫn trong đám người chạy. Ngực có điểm cổ, hẳn là thành công lộng tới nguyên anh yêu thú ấu tể. Bất quá đại giới có điểm cao, những người khác khả năng đã chết đi. Trung Ly Đình Châu khóe miệng ngậm cười. Ngươi mang theo bọn họ trước chạy, cùng nguyên nhiên bọn họ hội hợp. Ta có chút việc muốn đi làm, lập tức liền trở về. Nói xong, hắn không chờ Cao Hàn trả lời, thân ảnh liền biến mất. Nhưng là ở hoàn toàn biến mất trước, có một vật bắn về phía hắn hoài. Chạy trốn nhanh như vậy, Cao Hàn biết hắn là sợ chính mình ngăn cản, thấy hắn tiếp được kia đồ vật liền không lại gọi lại hắn. Cao sư thúc, Trung Ly sư thúc có chuyện gì? Thường Tiểu Tiểu tò mò hỏi. Không biết, ta trước đưa các ngươi đi tìm nguyên nhiên hội hợp, chờ yêu thú đại quân qua đi, chúng ta lại đi đào cực phẩm linh thạch quặng. Đây là Cao Hàn tiến vào bí cảnh sau lần đầu tiên cùng Trung Ly Đình Châu tách ra. Quỷ hiểu được hắn có cái gì kế hoạch, chỉ là đại khái biết hắn muốn làm cái gì. Đối Nga, chúng ta còn có cực phẩm linh thạch quặng muốn đào. Cao Hàn không đề cập tới, mọi người đều mau đem cực phẩm linh thạch quặng đã quên. Bọn họ gia nhập đại chiến ước nguyện ban đầu, chính là vì cái kia cực phẩm linh thạch quặng. Tuy rằng ra rất nhiều ngoài ý muốn, nhưng thời gian còn có rất nhiều. Đợi khi tìm được nguyên nhiên, chúng ta lập tức đi đào, không cho thế lực khác một chút cơ hội, dù sao cũng không có nói phân đại gia mấy thành. Thường Tiểu Tiểu nói xong lại sùng bái nhìn Cao Hàn, vẫn là sư thúc thông minh, lúc ấy nếu là nói phân cho bọn họ mấy thành, chúng ta liền không thể tùy tiện đào. Điền Nhất Thuần biểu tình phức tạp, nguyên lai bọn họ tưởng bước đầu tiên thời điểm, hắn đã nghĩ đến 99 bước chuyện sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ một bên tránh né truy lại đây yêu thú, một bên tìm kiếm nguyên nhiên cùng những đệ tử khác, còn hào nguyên nhiên cho bọn hắn lưu lại ký hiệu, một đường đi tìm đi, truy lại đây yêu thú quả nhiên càng ngày càng ít, cuối cùng quả thực ở một cái bí ẩn trong sơn động tìm được bọn họ. Nguyên nhiên đứng ở cửa động đi qua đi lại, rất nhiều lần nghĩ ra đi tìm bọn họ, lại sợ Cao Hàn tìm tới thời điểm, chính mình không ở, đợi hồi lâu, còn hào đem bọn họ chờ tới. Các người nhưng tính ra, gì, Trung Ly sư thúc tổ đâu, hắn có việc, Cao Hàn không đợi hắn mở miệng, liền đem cực phẩm linh thạch quặng sự nói cho hắn, làm hắn chờ yêu thú đại quân sau khi đi qua, mang theo Tử Tiêu tông đệ tử đi đào cực phẩm linh thạch quặng, có thể đào nhiều ít là nhiều ít, không cần cấp thế lực khác lưu. Nguyên nhiên vừa mừng vừa sợ, đột nhiên phát hiện hắn lời trong lời ngoài giống như không tính toán theo chân bọn họ cùng nhau hành động. Vậy còn ngươi? Ta đi tìm Đình Châu, yêu ma hiện tại duy nhất có chiến lực, chính là Khải Lạc Tư, gặp được hắn, người hẳn là cùng hắn có một trận chiến chi lực, những người khác không cần để ý, Cao Hàn dặn dò xong liền đi rồi. Nguyên nhiên kỳ thật còn có một đống lớn lời nói muốn hỏi hắn, chờ đuổi theo ra đi, hắn thân ảnh đã biến mất, phản hồi sơn động, khiến cho Trần Sư Huynh bọn họ cho chính mình một lần nữa nói một lần toàn bộ quá trình. Bọn họ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Liên Sài Thừa Vận chạy tới nghi ngờ Cao Hàn nói đều nói, Trần Sư Huynh lúc ấy ly đến tương đối gần, vừa lúc nghe được. Sài Thừa Vận cũng thật quá đáng, lần này rời đi bí cảnh lúc sau, hắn khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Bát Thần Đao Sự, hắn chắc chắn cùng cực thượng tông trưởng bối nói, chính là bọn họ tổng không thể giết người diệt khẩu đi, nguyên nhiên có chút ưu sầu. Nguyên nhiên, nếu cực thượng tông như vậy không biết xấu hổ. Chúng ta cũng không cần thiết cho bọn hắn thể diện, chúng ta chờ đợi đào cực phẩm linh thạch quặng, đem sở hữu cực phẩm linh thạch đều đào ra, không cho bọn họ lưu một viên nửa viên. Đây là Thường Tiểu Tiểu có thể nghĩ đến tốt nhất trả thù phương thức. Đúng vậy, nhân loại có thể đại bại yêu ma, ít nhiều hai vị sư thúc, hắn nếu lấy oán trả ơn, cũng đừng trách chúng ta bất nhân bất nghĩa. Điền Nhất Thuần cũng nói, nguyên nhiên kinh ngạc một cái chớp mắt. Trong mắt ngay sau đó hiện lên một tia ý cười, con tưởng rằng Điền Nhất Thuần không thích sư thúc tổ bọn họ, không nghĩ tới cũng sẽ thế bọn họ nói chuyện. Nửa ngày sau, bên ngoài động tĩnh ít đi một chút, nguyên nhiên lập tức mang theo đại gia đi tìm cực phẩm linh thạch quặng. Trên đường gặp được mấy đầu thoát ly đại bộ đội yêu thú, có kim đan đại viên mãn yêu thú, đều bị nguyên nhiên giải quyết. Nguyên nhiên, ngươi đây là mau đột phá, những người khác còn không có cái gì cảm giác. Trần Sư Huynh liền trước phát hiện không đúng. Nếu là không có phát cuồng yêu thú, hắn sẽ không nói như vậy, bởi vì nguyên nhiên xác thật có thực lực, nhưng là phát cuồng yêu thú thực lực tăng lên ít nhất gấp đôi, hắn còn có thể làm được nhẹ nhàng chém giết, trừ phi là muốn đột phá. Ân, Thuận Lợi nói, Nguyên Nhiên gật đầu, song động bí cảnh tài nguyên phong phú vô cùng, tiến vào lâu như vậy, mỗi người đều có thu hoạch, hắn cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại gia vừa nghe tức khắc vui sướng vạn phần, Nguyên Nhiên nếu là ở bí cảnh đột phá, nói không chừng chính là bí cảnh duy nhất một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đến lúc đó gặp được Nguyên Anh yêu thú bọn họ cũng không cần sợ tới mức lập tức đào tẩu. Đại gia trước đừng cao hứng đến quá sớm, đột phá không phải một việc dễ dàng, đặc biệt là ở bí cảnh. Nguyên Nhiên sợ bọn họ đắc ý vênh váo, đến lúc đó thật trêu chọc Nguyên Anh yêu thú, hắn nhưng đối phó không tới, những người khác hắn tin tưởng, nhưng Thường Tiểu Tiểu cùng Điền Nhất Thuần vẫn là đãi định, không chú ý hai người thời điểm, thực dễ dàng gây chuyện. Đúng vậy, tốt nhất tìm một cái không có nguy hiểm địa phương lại đột phá. Kim Đan Hóa Anh, khó khăn so hóa lỏng thành đan càng cao, hơn nữa cần phải có người hộ pháp, nếu không vừa ra vấn đề, người khả năng liền hủy. Thường Tiểu Tiểu đột nhiên đề nghị nói, có thể tìm sư thúc bọn họ nha, bọn họ thực lực cường, hộ vệ Nguyên Nhiên đột phá khẳng định không. Có vấn đề, vậy ngươi đi, Điền Nhất Thuần nói, còn không có ở trong đầu phác họa ra cái kia hình ảnh, Thường Tiểu Tiểu lập tức lắc đầu. Ta không đi, Điền Nhất Thuần biêu di, đột phá sự rồi nói sau, lập tức là cực phẩm linh thạch quặng. Nguyên Nhiên đánh gãy bọn họ nói. Làm hai vị sư thúc tổ cho hắn hộ vệ loại sự tình này, hắn tạm thời cũng không dám tưởng. Đoàn người theo sau đi vào cực phẩm linh thạch quặng phụ cận, yêu thú đại quân tàn sát bừa bãi qua đi. Nơi này bừa bãi một mảnh, rất nhiều người đều bị tách ra, bao gồm cực thượng tông cùng tiên nữ tông chờ môn phái. Cũng không biết bọn họ chạy đi nơi đâu, bất quá cuối cùng hẳn là đều sẽ trở lại nơi này. Thăm đến cực phẩm linh thạch quặng vị trí lúc sau, Nguyên Nhiên liền bắt đầu sai sử đại gia đào quặng. Đào tới rồi, Thường Tiểu Tiểu tùy tiện tuyển một vị trí, kết quả là cái thứ nhất đào ra linh thạch người, tức khắc hưng phấn đến lớn tiếng kêu ra tới. Nguyên Nhiên đi tới, liếc mắt một cái liền nói, quả nhiên là cực phẩm linh thạch quặng, nhưng này không phải thượng phẩm linh thạch sao? Thường Tiểu Tiểu tò mò hỏi, chỉ có cực phẩm linh thạch quặng, bên ngoài mới có thể dùng thượng phẩm linh thạch bao vây. Một cái cực phẩm linh thạch mạch khoáng, không có khả năng 100% đều là cực phẩm linh thạch, luôn có một ít địa phương linh khí tương đối bạc nhược. Nguyên Nhiên giải thích nói, nếu đã đào tới rồi, đại gia tay chân lanh lẹ một chút, mặt khác môn phái chạy tới, khả năng còn muốn một đoạn thời gian, có thể đào nhiều ít là nhiều ít. Liền ở hắn nói xong câu đó sau nửa canh giờ, đệ nhị sóng người chạy tới. Lại không phải bọn họ cho rằng cực thượng tông hoặc tiên nữ tông này đó thế lực, mà là Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Nguyên Nhiên lập tức ngừng tay trung động tác, các người như thế nào nhanh như vậy liền hồi xử, sự tình xong xuôi. Cao Hàn lắc đầu, không có, cực thượng tông đệ tử bị yêu thú đại quân tách ra, nơi nơi đều là yêu thú dấu vết, Sải Thừa Vận không có cùng cực thượng tông đệ tử cùng nhau, theo đường cũ đi tìm đi, manh mối lập tức liền chặt đứt. Cao Hàn tìm được Trung Ly Đình Châu thời điểm, hắn đang đứng tại tuyến tác chặt đứt địa phương suy tư, thật sự tìm không ra, bọn họ liền từ bỏ, chỉ cần cực phẩm linh thạch quặng còn ở nơi này, bọn họ sớm hay muộn còn có thể gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Nhiên không có truy vấn là chuyện gì, ngay sau đó hướng bọn họ hội báo linh thạch quặng tình huống. Này cực phẩm linh thạch quặng xác thật không phải rất lớn, chúng ta đã đào ra thượng vạn viên cực phẩm linh thạch. Bất quá càng thâm nhập, chung quanh bùn đất càng cứng rắn, rất khó đào đến động. Chúng ta đến đây đi, có thể đào trung tâm, không thể đào bên cạnh. Cao Hàn nhanh chóng quyết định, Nguyên Nhiên gật gật đầu, đang chuẩn bị hỏi bọn hắn có hay không đào quặng cái sẻng, liền thấy hai người lấy ra tùy thân đao cùng kiếm, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến bọn họ thật sự dùng đao cùng kiếm đào quặng, mới vội vàng ngăn lại bọn họ. Các ngươi dùng như thế nào pháp bảo đào quặng? Dùng pháp bảo đào quặng tương đối mau. Cao Hàn đương nhiên biết đại bộ phận người đào quặng đều là dùng cái sẻng, bất quá hắn cảm thấy cái sẻng còn không có quen dùng pháp bảo mau. Liền bởi vì dùng pháp bảo đào quặng mau, Nguyên Nhiên cảm thấy hai người tư duy có điểm đặc biệt, trầm trước một chút, mới dùng uyển chuyển ngữ khi nói. Đối đại bộ phận đao tu hoặc kiếm tu tới nói, bản mạng pháp bảo tương đương với bọn họ đệ nhị điều tánh mạng. càng hẳn là hào hào chịu hộ. Mà không phải dùng để đào quặng, đặc biệt là kiếm tu, bọn họ đều đem chính mình kiếm coi là so ái nhân càng quan trọng đồ vật. Hắn lại bổ sung một câu, Trung Ly Đình Châu nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái, đúng lý hợp tình nói. Ta kiếm sao có thể so ái nhân càng quan trọng, cùng lắm thì lại đổi một kiện, ái nhân không có ta thượng chỗ nào lại tìm một cái giống nhau như đúc. Nguyên nhiên há miệng TH, ở dốc, không nghĩ tới Trung Ly sư thúc thả cư nhiên là như thế chí tình chí nghĩa người, hắn ngược lại không biết nên khuyên như thế nào nói. Không cần lo lắng, nếu kiếm có tổn hại địa phương, ta sẽ tu bổ. Cao Hàn nói, Nguyên Nhiên Tâm nói, ta cũng không phải lo lắng bản mạng pháp bảo tu bổ không được. Linh thạch quặng lại cứng rắn, cũng ngạnh bất quá bản mạng pháp bảo, nhưng hai người hiển nhiên cũng không có hiểu ngầm đến hắn ý tứ chân chính. Vậy được rồi, bản mạng pháp bảo đào quặng, tốc độ xác thật so cái sảnh càng mau. Không đến 15 phút, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu đào ra cực phẩm linh thạch chính là mọi người tổng hòa mấy lần. Dùng bản mạng pháp bảo tốt như vậy dùng sao? Ta đây cũng tới thử xem. Thường Tiểu Tiểu xem đến tâm động, cũng lấy ra chính mình bản mạng pháp bảo, một đào phát hiện thật sự hiệu suất càng cao, tức khắc hưng phấn hướng Điền Nhất Thuần đề cử loại này đào quặng phương pháp. Người tránh ra, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Điền Nhất Thuần buồn đầu đào quặng, hắn đương nhiên biết dùng bản mạng pháp bảo đào quặng càng mau, nhưng bản mạng pháp bảo căn bản không phải như vậy dùng hào sao. Thường Tiểu Tiểu không thuận theo không buông tha. Vì cái gì nha, ta cảm thấy thật sự hào hào dùng, ngươi xem ta đào tam khối linh thạch, ngươi mới đào hai khối, chúng ta nếu là đều dùng bản mạng pháp bảo đào quặng nói, có thể đại đại đề cao tốc độ, chờ mặt khác môn phái người tới, phát hiện linh thạch quặng bị chúng ta đào xong rồi, nhất định rất thú vị. Hắn nói mới vừa nói xong, một ít đệ tử không tự chủ được mà dừng lại động tác. Đại gia hai mặt nhìn nhau, Thường sư thúc nói, giống như cũng có một chút đạo lý. Nếu không chúng ta cũng dùng bản mạng pháp bảo đào, Trần sư huynh nhịn không được hướng Triệu sư huynh đề nghị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu sư huynh chừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi mới theo chân bọn họ đãi ở bên nhau bao lâu, cư nhiên cũng bị lây bệnh sao? Trần sư huynh bị nhìn về phía thật ngượng ngùng, nhưng đều nói ra. Tông môn quy tắc, không phải nói ai lộng tới tài nguyên nhiều, ai là có thể phân càng nhiều, đừng trách ta không có nói tỉnh ngươi. Nói xong, hắn cũng mặc kệ những người khác thấy thế nào chính mình, trực tiếp lấy ra chính mình bản mạng pháp bảo bắt đầu đào. Những đệ tử khác xem hắn đào quặng tốc độ nháy mắt tăng lên, so với bọn hắn nhanh ít nhất gấp đôi, tức khắc có chút ngồi không yên, một cái động, cái thứ hai cũng bắt đầu vận dụng bản mạng pháp bảo, cuối cùng liền Triệu sư huynh cũng yên lặng mà lấy ra bản mạng pháp bảo. Kiên trì đã thấy. Không muốn dùng bản mạng pháp bảo đào quặng nguyên nhiên, ngược lại thành duy nhất dị loại. Nhìn đến những đệ tử khác đào đến vui sướng bộ dáng, Nguyên Nhiên giờ khóc giờ cười, vì cái gì nháy mắt chỉ còn lại có hắn một người còn ở kiên trì sử dụng cái sảnh. Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn là kiên quyết không cần bản mạng pháp bảo đào quặng. Cao Hàn không có quản hắn, mọi người có mọi người lựa chọn, có người xác thật sẽ đem bản mạng pháp bảo xem đến so tánh mạng còn quan trọng. Đào quặng đại quân không nói chuyện nữa, đại gia buồn đầu đào, đào ra một viên linh thạch, liền thu vào túi chữ vật, cứ như vậy buồn đầu đào hai cái canh giờ sau, rốt cuộc tới đệ nhất bát người. Là tiên nữ tông, bị thương nặng nữ đệ tử không còn nữa, chỉ còn lại có Khổng Phượng Quân cùng Hạ Ngọc Diễm hai vị sư tỷ muội. Ba người không ngoài ý muốn phát hiện Tử Tiêu Tông đệ tử đang ở đào quặng. Quá gian trá, bọn họ cũng quá gian trá. Hạ Ngọc Diễm vừa thấy đến bị đào ra đại động, liền biết các nàng muộn bao lâu, ít nhất có một canh giờ, tức giận đến dẫm chân. Đừng nói nữa, chúng ta động tác cũng nhanh lên. Khổng Phượng Quân hiện tại mới nhớ tới ngay lúc đó ước định có bao nhiêu ngu xuẩn, nhưng nếu đã đáp ứng, liền không thể đổi ý, nàng cũng không nói nhiều, lập tức lấy ra mỗi cái đệ tử tiến vào bí cảnh sau đều sẽ mang đào quặng cái sảnh. Hạ Ngọc Diễm cũng không nói, lấy ra hai thanh cái sảnh. Một phen ném cho một vị khác sư muội, ba người lập tức vào sơn động. Càng đi bên trong đi, ba người càng kinh ngạc, bởi vì sơn động quá lớn, căn bản không giống như là một canh giờ trước đào ra, càng như là đào vài cái canh giờ. Bọn họ tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy, khoảng cách yêu thú đại quân bùng nổ cũng mới qua đi nửa ngày thời gian, lớn như vậy sơn động, đến hoa bao lâu thời gian mới có thể đào ra. chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn ẩn núp ở phụ cận, chờ yêu thú đại quân một qua đi, lập tức liền trở về đào quặng. Một vị khác sư muội suy đoán nói, Hạ Ngọc Diễm trầm khuôn mặt, khẳng định là như thế này, bằng không như thế nào giải thích lớn như vậy sơn động, không tốt, chúng ta tốc độ cũng đến mau một chút, cực thượng tông cùng khí tinh cốc hẳn là thực mau cũng sẽ chạy tới. Chúng ta đi, Khổng Phượng Quân trực tiếp dùng phi, lập tức liền tới đến sơn động cuối. Chỉ thấy Tử Tiêu Tông đệ tử không một tổn thất, các nàng còn ở trong đám người phát hiện Nguyên Nhiên thân ảnh. Nguyên Nhiên đã sớm nghe được có người tiến vào thanh âm, không đợi các nàng ra tiếng, liền trước xoay người, nhìn đến các nàng liền cười nói. Nguyên lai là tiên nữ tông sư muội nhóm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai các ngươi sớm phát hiện cực phẩm linh thạch quảng tồn tại, ngay từ đầu liền ẩn núp ở phụ cận phải không? Khổng Phượng Quân lạnh giọng nói, như thế nào sẽ, là cao sư đệ cho chúng ta biết lại đây, các ngươi xác định còn muốn cùng ta tiếp tục nói chuyện phiếm đi xuống sao? Nguyên Nhiên chủ động nhắc nhở nói, Khổng Phượng Quân không hề hé răng, chính mình tìm một chỗ không ai địa phương, bắt đầu đào linh thạch, bị Tử Tiêu Tông đào dư lại, tự nhiên không nhanh như vậy đào đến linh thạch. Bất quá nàng cũng không thể đi tranh bọn họ đào hào vị trí, này sơn động vốn dĩ chính là Tử Tiêu Tông người đào ra, từ nơi này tiếp theo hướng phía dưới đào, so các nàng ở bên ngoài một lần nữa đào một chỗ sơn động càng mau. Đương nhiên, chân chính nguyên nhân là các nàng không phải Tử Tiêu Tông đối thủ. Di, Hạ Ngọc Diễm đào vài cái, đột nhiên phát hiện không đúng. Sư muội ngươi xem, Tử Tiêu Tông nhân thủ cầm đồ vật, có phải hay không bọn họ pháp bảo? Bọn họ cư nhiên dùng pháp bảo đào quặng, là bản mạng pháp bảo. Khổng Phượng Quân liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, sắc mặt có điểm khó coi, thân là tu sĩ, cư nhiên như thế không yêu quý chính mình bản mạng pháp bảo. Bất quá bọn họ đào linh thạch tốc độ xác thật so với chúng ta dùng cái xẻng mau rất nhiều. Hạ Ngọc Diễm do dự mà nói, nhìn đến bọn họ làm như vậy, nàng đột nhiên cũng có chút ý động. Sư tỷ, Khổng Phượng Quân quát khẽ. Hạ Ngọc Diễm ngày thường có điểm sợ Khổng sư muội, nhưng là ở cái này cần thiết tranh phân áp dây thời khắc thượng, nàng cảm thấy có tất có học Tử Tiêu Tông người. Vậy ngươi dùng cái xẻng đi, ta cùng Lý sư muội dùng pháp bảo. Hai người cũng lấy ra bản mạng pháp bảo, vừa lên tay liền phát hiện tốc độ quả nhiên nhanh rất nhiều, chỉ chốc lát liền mê thượng loại này cảm. Giác, Khổng Phượng Quân vốn đang tưởng chỉ trích các nàng, chính là nhìn đến tốc độ xác thật nhanh rất nhiều. Hơn nữa không đến 15 phút, các nàng rốt cuộc đào đến một chỗ linh thạch, liền không hề mở miệng. Thiên nột, thật nhiều cực phẩm linh thạch, Hạ Ngọc Diễm hưng phấn mà đào a đào, đại lượng linh thạch rớt ra tới, nháy mắt đã bị nàng thu được túi chữ vật. Lý sư muội cũng đào đến mặt mày hồng hào, thu hoạch chỉ ở Hạ Ngọc Diễm dưới. Khổng Phượng Quân thu hoạch so hai người còn thiếu, kiên trì một hồi, rốt cuộc nhịn không được. Tình huống của nàng rốt cuộc cùng Nguyên Nhiên không giống nhau, bất quá nàng cũng học được lui mà cầu thứ, không cần chính mình pháp bảo, dùng tùy thân một khắc kiện binh khí đào, khống chế không có bản mạng pháp bảo tinh chuẩn, nhưng tốc độ cũng tăng lên một chút. Sư tỷ, không cần lại đào bên ngoài linh thạch, người ta cùng nhau hướng linh thạch quảng trung tâm đào. Khổng Phượng Quân đột nhiên nói, Hạ Ngọc Diễm sừng sốt một chút, chợt nhớ tới. Ngươi là lo lắng linh tủy bị Tử Tiêu Tông người đào đi sao? Có hay không linh tủy ta không xác định, nhưng là muốn linh tủy, chúng ta cũng cần thiết hướng trung gian đào. Khổng Phượng Quân chú ý tới trong sơn động có một cái nhỏ lại thông đạo, trong thông đạo có lưỡng đạo linh lực dao động, hẳn là kia hai người. Chúng ta đây hiện tại liền hướng linh thạch quảng trung tâm đào, nơi đó cực phẩm linh thạch cũng nhiều, không lỗ. Hạ Ngọc Diễm một bên nói, một bên thay đổi phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ở các nàng bắt đầu giành giật từng giây thời điểm, cực thượng tông cùng khí tinh cốc đệ tử cũng sôi nổi hướng bên này đuổi. Quảng cáo, cách chương.